Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, chương 202, tóc rút giá trị A. Loạn, thật loạn, nhìn qua lẫn nhau nhổ lông mấy vị trưởng lão. Không ngừng Tiết Đông Kiệt bọn họ trợn mắt hốc mồm. Chính là Triệu Hộ Pháp bọn người đồng dạng thấy choáng mắt. Cho là mình hoa mắt. Cái này phong cách vẽ, làm sao cảm giác không thích hợp a? Cầu các ngươi, để cho ta rút tóc đi. Ta không sẽ trả cho các ngươi. Thất trưởng lão khóc ròng ròng, bi thiết hô to, đôm đốp, một đạo ẩn hình điện quang giống bắn nổ đạn pháo, rơi vào thất trưởng lão trên thân. Thất trưởng lão kêu thảm một tiếng, chỉnh thân thể băng liệt vô số thật nhỏ lỗ hồng, tơ máu chảy ra, cực kỳ dọa người, dường như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ đồng dạng. Mấy vị trưởng lão thấy cảnh này, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Đại trưởng lão ý thức được không thích hợp, lạnh giọng hỏi, lão thất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không chúng ta? Đinh, lần thứ hai trừng phạt kết thúc, như trong vòng một phút không có rút hết đồng bạn tóc. Đem về tiến hành một lần cuối cùng trung cực trừng phạt, cũng sẽ hủy diệt ngài tánh mạng. Mời đại lão cần phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Yêu yêu đát, mặt khác ấm áp nhắc nhở. Không được để lộ nửa điểm quan tại thiên đạo nhiệm vụ tin tức. Nếu không trực tiếp đánh chết. Nghe trong đầu thanh âm thần bí cảnh cáo. Thất trưởng lão triệt để gấp. Hai mắt hoàn toàn bị một tầng huyết khí cho xâm nhiễm. Giống như bị buộc gấp giống như dã thú. Xông về các trưởng lão khác. Nhìn đến lão thất động thủ, các trưởng lão khác tất cả đều mộng. Lão thất, mau dừng tay. Thất ca, đừng có lại rút tóc của ta. Ta van ngươi được hay không? Thất ca mau dừng lại. Rút sai, tóc của ta ở phía trên a. Không tại hạ, chấm ngoặc kép. Chàng diện lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Nhìn qua tình cảnh này, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như mực. Tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, bóp ra một đạo pháp quyết, hung hăng đánh vào thất trưởng lão trên thân. Hắn vốn là dự định đem lão thất cầm cố lại, sau đó hỏi thăm nguyên do. Thế mà một trưởng này sau đó, thất trưởng lão bị đập bay ra ngoài, trùng điệp nện ở phía sau trên vách tường, sau đó chỉnh thân thể trực tiếp nổ tung. Biến thành một đoàn xương máu, cho người cảm giác tựa như là bị đại trưởng lão cho nhất trưởng đánh nổ. Tràng diện bầu không khí có chút ngưng kết, nhìn trên mặt đất huyết dịch, đại trưởng lão sợ ngây người, nhìn lấy tay mình trưởng. Không, không có khả năng a, ta không dùng toàn lực a. Đại ca, ngươi vậy mà giết thất đệ. Những người khác ào ào nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt lộ ra mấy phần rung động, nghi vấn cùng lạ lẫm. Huynh đệ bọn họ 10 người tình cảm thâm hậu, quần đều là thay phiên xuyên, liền ngủ đều là tại một cái lớn giường chung phía trên. Cho dù là ngày bình thường tranh chấp đánh nhau, cũng bất quá là chơi trong lúc cười tiến hành. Nhưng bây giờ, thân là đại ca đại trưởng lão, lại đem chính mình thất đệ đánh chết. Cho dù thất đệ lại điên, ngươi cũng không thể đánh chết a. Ta căn bản là vô dụng lực. Ta không giết hắn a. Đại trưởng lão lên tiếng giải thích. Nhị trưởng lão thở dài. Ta tin tưởng đại ca là vô tình. Có điều vừa mới thất đệ hành động có chút khác thường. Hắn tại sao phải đem tóc của ta? Cái này để người ta khó hiểu. Đinh, nhiệm vụ thất bại, đem một lần nữa tùy cơ chọn lựa một người khác tiếp tục nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng đại lão thu hoạch được nhiệm vụ tiến hành quyền. Trong nhiệm vụ cho, trong vòng 5 phút, lột sạch đồng bạn tóc, như nhiệm vụ thất bại, đem sẽ phải gánh chịu thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, đại lão đem hồn phi phách tán, ấm áp nhắc nhở. Không được đem nhiệm vụ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không, đem lại nhận thiên đạo trừng phạt, trực tiếp hủy diệt, mời đại lão thủ khẩu Như Bình. Nghe được trong đầu đột nhiên tới thanh âm thần bí, nhị trưởng lão ngây dài. Tốt a, hắn hiện tại xem như minh bạch vừa mới thất đệ khác thường hành động. Bất quá nhị trưởng lão dù sao cũng là có trí tuệ người. Hắn cũng không giống như thất trưởng lão như vậy lỗ mãng, mà chính là bất động thanh sắc đi đến vết máu trước mặt. Bỗng nhiên kinh ngạc nói, các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Mấy vị trưởng lão tò mò, tất cả đều vây quanh. Nhị ca, thứ gì? Ngươi phát hiện cái gì? Ta làm sao cái gì đều a nhìn đến? Ngoặc kép, mọi người nghi hoặc không hiểu, kéo căng mắt to nỗ lực nhìn trên mặt đất vết máu. Nhìn qua súng lại mà đến các huynh đệ, nhị trưởng lão yên lặng nói một tiếng xin lỗi, bỗng nhiên xuất ra một cái ngọc hồ lô, dùng lực đem bóp nát, trong nháy mắt một đoàn xanh biếc vũ khí tản ra. Nhị trưởng lão đã sớm phong bế miệng mũi, mà những người khác căn bản không nghĩ tới đồng bạn sẽ ra tay. Chờ kịp phản ứng, đã sớm đem vũ khí hô hút đi vào. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác hôn mê đập vào mặt. Ngọc này trong hồ lô khói bụi chính là nhị trưởng lão theo một số có độc yêu thú chỗ đó đề luyện ra, chuyên môn dùng cho tại tuyệt cảnh thời khắc đối phó địch nhân. Không nghĩ tới lại dùng tại huynh đệ mình trên thân. Lão nhị, ngươi, đại trưởng lão lảo đảo ngã trên mặt đất, không cách nào vận chuyển công lực, trợn lên giận dữ nhìn lấy ngày xưa huynh đệ. Những người khác cũng ngã trên mặt đất, một mặt thật không thể tin, nhìn qua thần sắc áy náy nhị trưởng lão, đau lòng vô cùng, coi là đối phương phản bội bọn họ. Đại ca, mấy vị huynh đệ, thật xin lỗi rồi, ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là không có cách nào a. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, ta chỉ là muốn nhổ tóc của các ngươi. Rất nhanh liền tốt, lại là rút tóc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lão nhị cùng lão thất đây là thế nào, vì cái gì bổ nhào phát đòn khiêng lên? Tóc của chúng ta phạm vào cái gì sai? Ngươi muốn như thế đối đợi chúng nó? Nhị trưởng lão cũng không dám đi lêu lỏng, bước nhanh đi đến bên cạnh tứ trưởng lão bên người, rút ra tóc của đối phương. Đầu tứ trưởng lão oa oa kêu to. Rất nhanh, một cái đầu thì biến thành trụi lùi một quả trứng mặn. Về sau lại là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, đến phiên đại trưởng lão lúc, đại trưởng lão cũng có chút e sợ hoảng, ra vẻ bình tĩnh nói, lão nhị, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết, bằng huynh đệ chúng ta mấy người, nhất định sẽ giúp ngươi. Đại ca, ta cũng là bị buộc, thật xin lỗi. Nhị trưởng lão không dám nhìn ánh mắt của đối phương, nhanh chóng đem đối phương trên đầu tóc cho nhổ xuống. Đại trưởng lão nhịn đau, lên cơn giận dữ, nhìn đến này quái dị một màn, Từ Oánh Hân cùng Tiết Đông Kiệt bọn họ há hốc mồm, không hiểu dùng mình một cái. Thật quỷ dị a, người nơi này đều không bình thường đi. Triệu Hộ Pháp mấy người là triệt để mộng bức, cứ như vậy nhìn lấy, cũng không dám đi ngăn cản, vô ý thức sờ lên tóc của mình, bỗng nhiên tâm lý thận đến hoảng. Nhị trưởng lão tốc độ cực nhanh, cách hệ thống quy định thời gian còn kém một phút đồng hồ, liền đem đồng bạn tóc tất cả đều đem lột sạch, xa xa nhìn lại, tựa như là từng viên mới tinh bóng đèn, có chút buồn cười. Tốt tại bọn họ dù sao cũng là tu tiên giả, rút tóc cũng sẽ không xảy ra huyết, nhưng tinh thần cùng tâm hồn sỉ nhục, lại để lửa giận của bọn họ giá trị từ từ đi lên bốc lên. Lão nhị, đã tóc của chúng ta đều đã rút, có phải hay không cái kia cầm giải dược cho chúng ta? Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, nhìn đến chư vị huynh đệ trong mắt lửa giận. Nhị trưởng lão miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ta nếu để cho các ngươi giải dược, các ngươi sẽ không làm gì ta đi. Yên tâm đi, ngươi là huynh đệ của chúng ta, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Nhị trưởng lão trong lòng do dự, vừa muốn cho đối phương giải dược, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên cái kia đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng đại lão hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là một kiện thần phẩm pháp khí hộ thân. Thần phẩm pháp khí hộ thân. Nhị trưởng lão ngẩn ngơ, lập tức tràn đầy cuồng hỉ, nắm lấy đại trưởng lão bả vai dùng lực lung lay. Đại ca, ta phát tài, tóc của các ngươi rút giá trị a. Đinh, đại lão phải chăng nhận lấy? Lựa chọn 1, cự tuyệt. Lựa chọn 2, cự tuyệt. Vượt qua 5 phút đồng hồ không thể nhận lấy, sẽ tùy thuộc vì từ bỏ khen thưởng. Thiên đạo đem sẽ vì ngươi trao tặng ái tâm đại lão, xưng hào. Tiến hành khen ngợi, nhị trưởng lão, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.